Long uy chiến thần, chương 318, điều động nhân lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy giúp tôi điều tra xem lai lịch của tập đoàn Vương Lôi gần đây xuất hiện ở thành phố Đà Lạt và lai lịch của ông chủ tập đoàn Vĩnh Kim. Bảo, Lê Uy Long nói, được rồi, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay. Thiên Thành nói, sau khi cúp điện thoại, Thiên Thành bắt đầu cho người điều tra lai lịch của tập đoàn Vương Lôi và Vĩnh Kim Bảo. Vài phút sau, Thiên Thành đã điều tra xong và gọi ngay cho Lê Uy Long. Anh đã điều tra ra chưa? Lê Uy Long hỏi. Anh Thiên, tôi đã tìm được thông tin tập đoàn Vương Lôi là do một tổ chức tài chính lớn ở Đông Quốc đầu tư. Vĩnh Kim Bảo này là người Long Quốc, nhưng lớn lên ở Đông Quốc nên có quốc tịch Đông Quốc. Thiên Thành nói. Vậy là do Đông Quốc đầu tư. Lê Uy Long có chút kinh ngạc. Đúng vậy, anh Thiên. Lần trước anh đã ra lệnh cho Mạc Tuấn đột nhập vào Đại sứ quán Đông Quốc để bắt Trương Minh Thành. Còn đánh bị thương những lính canh ở đó. Lần này tổ chức tài chính Đông Quốc đã bất ngờ đầu tư vào tập đoàn Vương Lôi ở thành phố Đà Lạt. Rất có thể là nhắm vào anh. Thiên Thành nói. Rất có thể. Có lẽ gián điệp của họ đã lấy được thông tin và biết được tôi là ông chủ của tập đoàn Galaxy. Họ không dám gây chiến với tôi ở Long Quốc. Vì vậy họ muốn trả thù tôi trong chiến tranh kinh tế. Lê Uy Long nói, một thành phố Đà Lạt nhỏ bé không đáng để tổ chức tài chính của Đông Quốc đầu tư. Giờ đây họ đang ném tiền một cách điên cuồng và không chút ngần ngại. Lê Uy Long nghĩ rằng họ không ngu ngốc. Chắc chắn có mục đích gì đó. Ngoại trừ là để trả thù anh. Anh thực sự không nghĩ ra được mục đích gì khác. Hơn nữa, hiện tại tân chủ tịch của tập đoàn Galaxy là vợ của anh. Nếu Chu Nhược Mai mới vừa nhận chức chủ tịch mà công ty đã phá sản thì sẽ cực kỳ nhục nhã. Bọn họ cũng phần nào đạt được mục đích trả thù. Anh Thiên, ngoài ra, chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng họ cũng đưa một nhóm tinh hoa từ Đông Quốc vào tập đoàn Vương Lôi. Những tinh hoa này, bề ngoài là người kinh doanh lão luyện, nhưng danh tính thực sự của họ rất có thể là lính đánh thuê. Thiên Thành nói, có lính đánh thuê đóng trong tập đoàn Vương Lôi. Lê Uy Long hơi kinh ngạc, người của chúng tôi đang điều tra. Đó chỉ là nghi ngờ sơ bộ, danh tính thực sự của họ vẫn chưa được tìm ra. Thiên Thành nói, có vẻ như thành phố Đà Lạt sẽ lại náo nhiệt rồi đây. Lê Uy Long nói, anh Thiên, hiện tại kế hoạch của anh là gì? Đường Thiên Thành hỏi, chơi với họ đến cùng. Lê Uy Long nói, anh định chơi thế nào? Nếu những tay kinh doanh lão luyện mà họ mang theo thực sự là lính đánh thuê, tôi lo rằng anh sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Thành nói, có gì mà phải sợ chứ? Vậy thì tôi cũng điều một số tinh anh xuất chúng từ phía Tây là được đúng không? Lê Uy Long nói, tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể điều đến 20 tinh anh xuất chúng. Dù gì lực lượng quân đội của chúng ta cũng có hạn. Nhóm kinh doanh lão luyện mà họ cử đến lần này có đến hơn 200 người. Gấp 10 lần chúng ta. Thiên Thành nói, không sao, không phải là lính đánh thuê sao? Làm gì có chuyện gì mà tôi chưa trải qua? Lê Uy Long nói, anh là vũ khí quan trọng của quốc gia, là trụ cột của Long Quốc. Không thể có chuyện gì bất trắc được. Tôi nghĩ chúng ta nên điều thêm binh lính để đảm bảo anh được an toàn. Thiên Thành nói, nếu điều thêm binh lính thì chắc chắn sẽ khiến bọn chúng chú ý. Bọn gián điệp của Đông Quốc tản mát khắp nơi nhất định sẽ tìm hiểu hành tung của chúng ta. Vì vậy, không cần phải điều thêm quân tới nữa. Tôi có hai vị tướng giỏi là anh và Hà Ngọc Lan là đủ để đối phó với bọn chúng rồi. Lê Uy Long nói, cách chương.